Chương 1681, chi tiết chưởng khống. Không đến 10 phút sau, ba người Lý Tồn Viễn đã đến trung tâm triển lãm Rolls Royce, ba người cũng tiến hành lễ đón xe đơn giản, sau đó cùng nhau làm thủ tục. Khi làm thủ tục, An Lương chán chường mở Weibo trên điện thoại di động để giết thời gian, anh kiểm tra thông tin trên trang chính thức của Graphene ước mơ tương lai trên Weibo. Trần Tư Vũ ngồi bên trái An Lương, cô ấy đang trò chuyện trong nhóm của các tiểu thư đế đô. Chủ yếu là Hồ Tiểu Ngư và những người khác đang gửi thông tin kết quả từ trường đua quốc tế Golden Thoát. Ninh Nhược Sương không quan tâm đến đua xe. Cô ấy nép vào An Lương và đang xem một video khiêu vũ. An Lương thuận tay ông cô, sau đó tiếp tục kiểm tra thông tin trên trang chính thức của Graphene ước mơ tương lai. Ba người Lý Tồn Viễn đang giày vò với ký tên, làm thủ tục. Trong trang chính thức của Graphene ước mơ tương lai, anh lướt qua một vài bình luận trên Weibo và cố gắng tìm xem có bình luận nào của Kim Minh N không. Vì số lượng bình luận vượt quá 10 vạn nên anh đã bỏ cuộc sau khi tìm kiếm được vài phút. Tuy rằng tìm kiểu này không phải mò kim đáy bể nhưng An Lương cũng không có kiên nhẫn. Về phần để người khác đến tìm. Lấy lý do gì đây? Tại sao lại phải tìm bình luận của Kim Minh N? Bởi vì đối phương là một chuyên gia về xe năng lượng mới. Lại vì sao An Lương biết đối phương sẽ để lại tin nhắn trong trang chính thức của Graphene ước mơ tương lai? Đây là vấn đề chi tiết. Tuy rằng thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì không cảm thấy kỳ lạ sao? Chính vì vậy mà An Lương đã chọn cách tự mình tìm kiếm và chỉ có thể tự mình tìm kiếm, nhưng để tìm được bình luận tương ứng trong số hơn 10 vạn bình luận thì thực sự rất khó. Khó khăn này không phù hợp với thiết lập của người chiến thắng nhân sinh. An Lương đã trực tiếp sử dụng tài khoản chính thức Dream Future Graphene để gửi một thông điệp Weibo mới. Graphene ước mơ tương lai, hi. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Nghe nói rằng người anh em tốt đã đè bẹp một hãng xe điện nào đó. Graphene ước mơ tương lai là một công ty có trách nhiệm với xã hội và chúng tôi sẵn sàng cứu vớt những tài năng thiết kế xe điện đang thất nghiệp. Nếu nhà thiết kế xe điện nào đang thất nghiệp, hoan nghênh đến nhà chúng tôi để ứng tuyển. Chỗ chúng tôi ở đây có đãi ngộ vô cùng tốt, cái gì mà tháng một năm lương, cái gì mà tiền thưởng cuối năm thêm ba lương, cái gì mà năm khoản bảo hiểm, cái gì mà tiền ăn, tiền thuê nhà các thứ đều có. Tọa độ, số 118, đường Cao Thăng, quận Thạch Sơn, Hà Quốc. Chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia sản xuất xe điện được trả lương cao từ mọi tầng lớp. Những người tài năng thuộc mọi tầng lớp đều được hoan nghênh tham gia. Pin Graphene của chúng tôi đã đủ mạnh. Bạn có mong chờ chiếc ô tô điện của chúng tôi không? Cuối cùng, một địa chỉ email để gửi hồ sơ của bạn sẽ được thông báo. Nếu bạn có một bản sơ yếu lý lịch đẹp và kinh nghiệm làm việc xuất sắc, hãy gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi. Gửi hồ sơ đến, địa chỉ email nhận hồ sơ. Sau khi An Lương đăng bài lên Weibo, anh lại gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề và yêu cầu Triệu Uyển Hề xử lý phía sau vì An Lương đã công khai thông tin tuyển dụng, sau đó có người nộp sơ yếu lý lịch. Như vậy sẽ rất hợp lý, sẽ không ngăn cản An Lương làm nhà tiên tri. An Lương, tôi đã phát triển một tin tuyển dụng trên Weibo. Cô sắp xếp người kiểm tra email nhận hồ sơ. An Lương, nếu có tài năng phù hợp, để họ đến Graphene ước mơ tương lai để phỏng vấn. Triệu Uyển Hề, ok. Triệu Uyển Hề, chúng ta gặp một chút rắc rối ở đây, nếu chúng ta có thể thuê các chuyên gia kỹ thuật tương ứng, thì nên thuê các chuyên gia kỹ thuật tương ứng. An Lương, cô chú ý xem xét thông tin tuyển dụng. An Lương, đi trước đây, tôi sẽ tiếp tục xem thông tin trên Weibo. Ở nước Bạch Đầu Ưng xa xôi, Kim Minh N thức trắng đêm điên cuồng lướt qua nhiều trang web tuyển dụng khác nhau để tìm công việc phù hợp. Một tháng trước, Kim Minh N đã có một tương lai tươi sáng vì anh là thành viên của đội ngũ kỹ thuật ưu tú của Project Titan của Apple. Dự án Titan là dự án xe điện của Apple. Có tin đồn rằng Apple đang cố gắng thực hiện các dự án xe năng lượng mới, nếu không có thì tại sao lại có những tin đồn như vậy? Tuy nhiên, sau khi công ty đầu tư an tâm đàn áp Tesla, cùng với việc tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai hợp tác với công ty đầu tư an tâm nên tập đoàn công nghệ Graphene đã tuyên bố công khai rằng họ có các giải pháp công nghệ xe năng lượng mới, nội bộ Apple đã bắt đầu giảm ngân sách của dự án Titan. Việc giảm ngân sách của dự án Titan đương nhiên có nghĩa là cũng phải giảm biên chế. Ngay cả khi Kim Minh N là một kỹ thuật viên ưu tú và có nhiều đóng góp cho dự án Titan. Kim Minh N vẫn bị cho nghỉ việc, có rất nhiều người tài năng như Kim Minh N cũng bị như vậy. Trên thực tế, ngay từ năm ngoái, sự ủng hộ của Apple đối với dự án Titan đã bắt đầu dao động. Chính Tesla đã cho phép Apple nhượng bộ. Vì sức mạnh của Tesla, Apple đã nhận ra rằng đã quá muộn để tham gia thị trường nên đã giảm bớt sự ủng hộ cho dự án Titan. Tình hình hiện tại thậm chí còn tồi tệ hơn. Bởi vì Tesla từng được coi là mối quan tâm nghiêm trọng và thậm chí là bất khả chiến bại của họ, vậy mà đã bị công ty An Tâm và tập đoàn công nghệ Graphene chơi đùa. Sau khi tập đoàn công nghệ Graphene từ chối rõ ràng việc bán các giải pháp công nghệ xe năng lượng mới, Apple đã ngay lập tức hạ thấp sự ủng hộ đối với dự án Titan. Dù sao ngay cả Tesla bọn họ còn không thể đánh lại, bây giờ Tesla cũng bị treo lên đánh, bọn họ chẳng phải là sẽ bị đối phương dùng một ngón tay dí chết. Chương 1682, nhân tài dâng lên tận cửa. Kim Minh N mắt đỏ ngầu nhìn trang web tuyển dụng, áp lực bây giờ của anh ta cực kỳ khổng lồ. Kim Minh N năm nay 36 tuổi, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, vợ vì cần nuôi con gái 3 tuổi nên hiện tại đang ở nhà làm nội trợ. Cộng thêm tiền trả góp mua nhà và trả góp mua xe, sau khi Kim Minh N thất nghiệp, thậm chí tối anh ta còn không ngủ được. Kim Minh N đọc hết vị trí tuyển dụng này đến vị trí tuyển dụng kia, không phải không phù hợp với chuyên ngành, thì là đãi ngộ lương bổng không thích hợp. Tiền lương trước đó của anh trong kế hoạch Titan là 15 vạn đô la Mỹ. Thu nhập này nhìn có vẻ rất thấp. Trên thực tế mức thu nhập như vậy đã là cực kỳ cao. Theo số liệu công khai của năm 2019, trong phạm vi toàn nước Mỹ, lương tháng nhóm thu nhập thấp là 1.200 đến 2.000 đô la Mỹ. Đây là mức lương của nhóm người thu nhập thấp của nước Mỹ. Nếu cố đổi thành nhân dân tệ, đó thực sự là khoản thu nhập không được tính là thấp, đặt ở nước Hà còn là nhóm người thu nhập cao, nhưng tại sao phải cố đổi thành nhân dân tệ? Người ta ở nước Mỹ kiếm đô la Mỹ, lúc chi tiêu tính tiền cũng là đô la Mỹ, đó chính là mức thu nhập 1.200 đến 2.000 đô la Mỹ một tháng, thuộc nhóm người có thu nhập thấp. Nhóm người có thu nhập tầm trung nằm ở ngưỡng từ 2.001 đến 4.500 đô la Mỹ, đây là nhân viên văn phòng và nhân viên kỹ thuật, công việc tay chân về cơ bản không thể nào đạt được mức thu nhập như vậy. Chẳng hạn như nhân viên thu ngân siêu thị, nhân viên bán hàng thời trang, về cơ bản đều không thể nào đạt được mức lương như vậy. Lương tháng hơn 4.501 đô la Mỹ đã bước vào tầng lớp thu nhập tương đối cao, thường là các ngành nghề như bác sĩ, giáo sư v.v. Cho dù thu nhỏ phạm vi thành New York phồn hoa nhất nước Mỹ, thu nhập cả năm của gia đình trên 5 vạn đô la Mỹ đã cao hơn thu nhập của 50% số gia đình. Ở New York, nếu thu nhập năm của gia đình cao hơn 25 vạn đô la Mỹ, đã bước vào top 5%. Tuy rằng thu nhập năm của Kim Minh N là 15 vạn đô la Mỹ, nhưng của anh là thu nhập cá nhân, không phải là thu nhập gia đình. Được chứ? Maria vợ của Kim Minh N hiện tại đang là nội trợ, vậy nên thu nhập năm của gia đình bọn họ chính là thu nhập của Kim Minh N, nhưng cho dù là thu nhập gia đình ở mức 15 vạn đô la Mỹ, cũng có thể vượt qua mức 80% rồi. Thông qua những số liệu này, thì có thể biết được thu nhập trong quá khứ của Kim Minh N chắc chắn là ngành nghề lương cao, sau khi anh bị sa thải, muốn tìm được công việc cùng đẳng cấp. Trong trường hợp 36 tuổi, thực sự khá là khó khăn. Gần 4 giờ sáng giờ nước Mỹ. Maria dậy uống nước, cô phát hiện chồng không nghỉ ngơi bên cạnh mình nên cô bước tới căn phòng khác thì phát hiện chồng mình còn đang xem máy tính. Kim, chưa ngủ nữa hả? Maria hỏi. Kim Minh N than thở đáp lại, còn đang tìm công việc phù hợp. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi. Maria đáp lại. Kim Minh N vỗ nhẹ tay vợ, em ngủ trước đi, anh xem chút nữa. Sau khi anh vừa mới đáp lại, đã phát hiện Thomas, một thành viên nhóm công việc trước đó anh từng nắm chính, gửi tin nhắn cho anh ta. Thomas, hình ảnh Thomas, sếp, anh xem thử cái hình này. Chắc anh biết tiếng Trung, đúng không? Thomas, trước đó tôi thấy có người gửi tấm hình này, sau đó nói ý nghĩa của tấm hình này là doanh nghiệp pin Graphene duy nhất trên thế giới kia đang tuyển dụng nhân viên liên quan đến xe hơi năng lượng. Thomas, sếp, anh xác nhận thông tin một chút. Kim Minh N, chờ một chút, tôi xem thử tình hình. Thomas, ok. Kim Minh N lập tức kiểm tra hình ảnh mà Thomas gửi qua, đó là ảnh chụp màn hình trang chính thức của Pin Graphen ước mơ tương lai. Tuy Kim Minh N chưa từng đến nước Hạ, anh là người gốc Hạ lớn lên tại nước Mỹ, nhưng anh vẫn biết tiếng Hạ Quốc, còn biết đọc chữ Hạ Quốc. Sau khi Kim Minh N xem xong nội dung hình ảnh, anh không trả lời Thomas ngay, anh thử vào trang web của nước Hạ, sau một hồi cố gắng mới vào trong xem nội dung của Weibo. Giống như ảnh chụp màn hình, trang chính thức của Pin Graphen ước mơ tương lai đúng thật là đang có thông tin tuyển dụng. Kim Minh N dùng điện thoại của mình để quay phim lại, sau đó gửi cho Thomas. Kim Minh N, thông tin trên hình ảnh không có vấn đề, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Pin Graphen ước mơ tương lai này, đúng là đang tuyển dụng nhân viên nghiên cứu liên quan đến xe hơi năng lượng. Thomas, sếp, chúng ta gửi sơ yếu lý lịch thử xem không? Thomas, tôi không biết tiếng Trung. Còn phiền sếp giúp đỡ làm một sơ yếu lý lịch tiếng nước Hạ. Kim Minh N, bộ phận nhân sự của bên đó chắc biết tiếng Anh. Thomas, hề, tôi muốn làm một sơ yếu lý lịch tiếng Trung, để lại ấn tượng tốt cho bên đó. Thomas, trước đó tôi điều tra công ty này ở trên mạng, bọn họ cực kỳ lớn mạnh, nghe nói lần này Tesla bị làm một trận sống chết, chính là công ty này đặt bẫy ở phía sau. Thomas, mong rằng đối phương có thể cung cấp mức lương không tồi, tôi yêu nước Hạ, tôi muốn đến nước Hạ làm việc. Kim Minh N. Kim Minh N, cậu làm một bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh, tôi phiên dịch giúp cậu một chút. Thomas, cảm ơn sếp. Thomas, đúng rồi, sếp, anh cũng nộp sơ yếu lý lịch chứ. Thomas, cả bộ phận chúng ta bị sa thải toàn bộ, hay là sếp dẫn đầu, đưa cả bộ phận chúng ta đầu nhập qua đó. Thomas, nếu có thể tiếp tục làm việc dưới trướng sếp, thế thì tốt quá. Thomas, hoàn cảnh công việc mới, cơ hội mới nhưng vẫn có sếp thân thuộc, cùng với đồng nghiệp thân thuộc thực sự là quá tuyệt. Kim Minh N nghe Thomas nói cũng hơi động lòng, nếu dẫn theo một đoàn người qua, đó cũng là vốn liếng của anh ta. Kim Minh N, tôi liên hệ với đối phương một chút. Thomas, được, sếp, đợi tin của anh. Chương 1683, Đào chân tường. Kim Minh N nhanh chóng chỉnh lý sơ yếu lý lịch, cùng với CV của mình, còn có tình hình công việc tại kế hoạch Titan của công ty Apple thành tệp tin rồi phiên dịch thành tiếng Trung, làm thành tệp tin song ngữ gửi đến email mà tài khoản chính thức của Pin Graphen ước mơ tương lai công bố. Tuy rằng nước Mỹ là hơn 4 giờ sáng, nhưng Kim Minh N biết thời gian nước Hạ là hơn 4 giờ chiều, email của anh ta gửi qua, chắc sẽ nhanh chóng được đọc. Suy đoán của Kim Minh N không sai. Bởi vì email của anh ta dùng tệp tin song ngữ, hơn nữa tiêu đề cũng là song ngữ, sau khi email của anh ta gửi qua, nhanh chóng được nhân viên liên quan đọc. Sau đó báo cáo lại cho cấp trên, rồi truyền đạt cho Triệu Uyển Hề. Tất nhiên Triệu Uyển Hề gửi ngay tin nhắn cho An Lương. Triệu Uyển Hề, tin tức anh đăng trên Weibo, hình như câu được cá lớn rồi. An Lương, ổ. Triệu Uyển Hề, hình ảnh Triệu Uyển Hề, một quản lý dự án kế hoạch Titan của công ty Apple, hơn nữa là người nước Hạ mang quốc tịch Mỹ, nhóm dự án mà đối phương lãnh đạo có hơn 100 người, tất cả đều bị kế hoạch Titan sa thải. Triệu Uyển Hề, nếu chúng ta có đóng gói toàn bộ qua, chắc là khá được đó. An Lương nhìn chữ Kim Minh N, trong hình, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Trần Tư Vũ con mèo lớn đế đô này là người duy nhất trong bạn gái của An Lương đòi xem cuộc trò chuyện trong điện thoại của An Lương. An Lương cũng cho phép cô xem, chủ yếu là vì cô nàng này thích làm mèo trong lòng anh. Bình thường cô thích ngồi trong lòng An Lương, tiện thể xem luôn cuộc trò chuyện của An Lương. Ba người Lý Tồn Viễn chính là bị lộ như vậy. Vì có khả năng dự đoán nguy hiểm, An Lương không ngại Trần Tư Vũ xem anh nói chuyện, cộng thêm Trần Tư Vũ cực kỳ có chừng mực, cô chỉ tùy tiện nhìn sơ, sẽ không lục lọi điện thoại của An Lương. Điểm này đã là cực kỳ hiểu chuyện. Hành vi cô xem điện thoại. Không phải muốn xem nội dung An Lương nói chuyện gì, cô chỉ bày tỏ một thái độ, cô có thể xem được điện thoại của An Lương, điều này có nghĩa là địa vị của cô cực kỳ cao. Trần Tư Vũ dựa vào vai An Lương xem An Lương nói chuyện với Triệu Uyển Hề, cô xem một hồi đã mất hứng, toàn là nội dung công việc. Không xem nữa. An Lương tùy tiện hỏi. Không có gì hay. Trần Tư Vũ hừm nhẹ. Tính cách của Triệu Uyển Hề này thực sự rất tệ, nếu là cô ấy, cô ấy sẽ không chấp nhận sự tồn tại của Sương Sương, hiểu chưa? An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ hướng nhẹ một tiếng. An Lương ép sát vào tai cô, anh xử lý công việc trước. Tối nay mới xử lý em. An Lương, có thông tin liên lạc của người này không? Đích thân tôi liên hệ người này. Triệu Uyển Hề, hình ảnh Triệu Uyển Hề, đối phương để lại số điện thoại. An Lương, được, người này để tôi xử lý. Triệu Uyển Hề, không vấn đề. Triệu Uyển Hề, không nói nữa, mất công bạn gái của anh có ý kiến. An Lương, hả? An Lương, đột nhiên nói cái gì vậy? Triệu Uyển Hề. An Lương không trả lời Triệu Uyển Hề nữa, anh gọi thẳng cho Kim Minh N, anh biết bên nước Mỹ đang là hơn 4 giờ sáng, nhưng giờ này đối phương cũng gửi sơ yếu lý lịch qua, tất nhiên là đang đợi kết quả nhỉ. Sự thật cũng là như vậy. An Lương gọi điện thoại qua. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Xin chào, tôi là Kim Minh N. Kim Minh N dùng tiếng Trung để chào hỏi. An Lương dùng tiếng Anh đáp lại, xin chào, anh Kim, tôi đến từ tập đoàn kỹ thuật Kim Graphene ước mơ tương lai, tôi muốn hỏi một số tình hình cơ bản. Được, anh cứ hỏi. Kim Minh N vẫn dùng tiếng Trung trả lời. An Lương hỏi liên tiếp ba câu, để đảm bảo đối phương có thể nghe hiểu, An Lương vẫn dùng tiếng Anh để hỏi. Anh là quản lý dự của kế hoạch Titan công ty Apple, tại sao dự án của các anh bị sa thải tổng thể, các anh chủ yếu phụ trách nghiên cứu phương hướng nào, các anh có hiệp định cạnh tranh cùng ngành không? Hai người đều cố gắng chiều theo thói quen ngôn ngữ của người còn lại, đồng thời cũng đang thể hiện khả năng của bản thân. Về việc cả dự án bị sa thải, thực ra có chút liên quan đến quý công ty, lúc quý công ty đánh bại Tesla, bên Apple đã có ý định từ bỏ kế hoạch Titan, hiện tại kế hoạch Titan đã bị gác lại, một lượng lớn nhóm dự án bị sa thải toàn bộ, chúng tôi chỉ là một trong số đó. Kim Minh N nói rõ nguyên nhân bị sa thải trước. Nhóm dự án chúng tôi chủ yếu nghiên cứu tính ổn định của xe, khởi động bốn bánh và thăng bằng, nghiên cứu phụ về kết cấu tổng thể của thân xe. Kim Minh N bổ sung nói rõ. Vì kế hoạch Titan của công ty Apple mãi không có thành quả. Hơn nữa chúng tôi là tình trạng bị sa thải, nên chúng tôi không có hiệp định cạnh tranh cùng ngành. Kim Minh N nói thêm. Rất tốt. An Lương đáp lại, vấn đề tiếp theo là các anh có chấp nhận làm việc ở nước Hà không? Trước khi Kim Minh N trả lời, An Lương tiếp tục nói rõ, tuy có trường hợp trung tâm nghiên cứu xây dựng tại các khu vực khác, nhưng chúng tôi không muốn như vậy. Chúng tôi mong rằng trung tâm nghiên cứu sẽ thiết lập tại trụ sở chính của chúng tôi, điều đó có nghĩa là các anh phải đến đế đô của nước Hạ để làm việc. Kim Minh N khẳng định đáp lại, điều này tôi có thể chấp nhận. Nhóm dự án chúng tôi hầu hết là người trẻ, chắc cũng có thể chấp nhận, nhưng tôi không thể đảm bảo cụ thể sẽ có bao nhiêu người. Thực ra Kim Minh N còn có một điều kiện ẩn chưa đề ra. Bọn họ có đến nước Hạ làm việc hay không? Hoàn toàn quyết định bởi lương bổng tương ứng có đáng để bọn họ qua hay không, chỉ cần lương bổng đủ nhiều, đừng nói đến nước Hạ, đến đâu cũng được. An Lương tùy ý hỏi, mức lương kỳ vọng của anh là bao nhiêu nhỉ? Câu hỏi này hỏi trúng Kim Minh N rồi. Kim Minh N biết vấn đề tỷ giá hối đoái của nước Hạ và nước Mỹ, anh ta cũng biết tiền lương trung bình của nước Hạ. Nhưng hầu hết người nhà của anh đều ở nước Mỹ, anh không thể nào lấy mức lương của nước Hạ. Nhưng muốn lấy thẳng mức lương của nước Mỹ, anh lại sợ không nói chuyện tiếp được, vậy nên vấn đề này hỏi khó Kim Minh N rồi, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền lương mới là thích hợp chứ? Chương 1684, đây mới là thọc gậy bánh xe thực sự. Lúc đối mặt với câu hỏi muốn mức lương bao nhiêu của An Lương, Kim Minh N chần chừ gần 10 giây mới nói ra đáp án của mình. Tôi làm việc trong kế hoạch Titan trong khoảng thời gian gần 5 năm, tiền lương trung bình năm là 15 vạn đô la Mỹ, tôi có thể chấp nhận làm việc tại nước Mỹ, nhưng tôi mong muốn mức lương trên mức này, hơn nữa mỗi năm cung cấp tiền vé máy bay khứ hồi 2 lần. Kim Minh N nói ra yêu cầu của mình. Yêu cầu này là giới hạn thấp nhất của Kim Minh N, anh ta không dám đề ra yêu cầu cao hơn, bởi vì Kim Minh N từng tìm hiểu mức lương của nước Hạ. Lương năm 15 vạn đô la Mỹ. Là mức lương khoảng 100 vạn nhân dân tệ một năm, mức lương một năm như vậy ở nước Hạ bước vào top 5% đứng đầu. An Lương không đồng ý cũng không từ chối, anh tiếp tục đưa ra vấn đề mới. Xin hỏi ngày làm việc của anh trong kế hoạch Titan, thời gian làm việc mỗi ngày là bao lâu? An Lương hỏi. Kim Minh N đáp lại, trong ngày làm việc, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều, trong đó 12 giờ đến 1 giờ là giờ nghỉ, nhưng không có cụ thể giới hạn thời gian đi làm và giới hạn thời gian đi về. À. Trong lòng An Lương cười khinh, không có cụ thể giới hạn thời gian đi làm và giới hạn thời gian đi về. Nhưng có giới hạn thời gian hoàn thành kế hoạch. Tập đoàn kỹ thuật pin Graphene ước mơ tương lai sẽ đẩy nhanh tiến độ trong dự án xe hơi năng lượng. Điều này có nghĩa là tình hình tăng ca là có thể suy đoán được, thậm chí còn có thể xuất hiện trường hợp tăng ca vào ngày nghỉ, anh có chấp nhận trường hợp tăng ca không? An Lương hỏi. Kim Minh N im lặng, điểm này anh ta cũng biết, thậm chí anh còn biết chiêu trò tăng ca tình nguyện. Trước khi Kim Minh N trả lời, An Lương tiếp tục bổ sung, thời gian đi làm của chúng tôi giống với thời gian đi làm trước đó của các anh, cũng là 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều. Xét đến trường hợp của anh, tiền lương của anh, tôi có thể cho anh phương án như sau để tham khảo. An Lương bổ sung. Kim Minh N nghiêm túc nghe. Nếu tiền lương thích hợp, tăng ca thì sao chứ? Đối với cách nói người nước ngoài không chịu tăng ca, Kim Minh N thể hiện sự khinh bỉ, một nhà xưởng được thiết lập ở nước Mỹ của nhà sản xuất thủy tinh xe hơi của nước Hạ, không chỉ cho các công nhân tăng ca, còn phế trừ cả công đoàn. Tăng ca hay không tăng ca, quyết định bởi việc có tiền tăng ca hay không. Điểm này thông dụng trên toàn thế giới. Chuyện như tự nguyện tăng ca, trên toàn thế giới đều không được. Làm việc là để kiếm tiền. Nếu làm việc không kiếm tiền thì cớ gì phải làm việc chứ? An Lương nói rõ chi tiết phương án tiền lương, đầu tiên nói về lương căn bản. Anh hiểu rõ khái niệm lương căn bản chứ? Tôi hiểu rõ khái niệm của nó. Kim Minh N khẳng định đáp lại. Tuy rằng anh có kinh nghiệm và trải nghiệm làm việc khá tốt, nhưng về mặt lương cơ bản, một năm chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho anh 12 vạn đô la Mỹ, hơn nữa sẽ không chịu bất kỳ khoản thuế nào. An Lương nói rõ trước. Trong lòng Kim Minh N nặng trĩu. Lương một năm thấp hơn dự kiến của anh tới 3 vạn đô la Mỹ. An Lương tiếp tục bổ sung, mức lương cơ bản này chỉ duy trì trong thời gian là một năm. Nếu trong năm đầu tiên biểu hiện của anh tốt thì năm thứ hai chúng tôi có thể nâng mức lương cơ bản của anh lên 15 vạn đô la Mỹ. Kim Minh N thở phào nhẹ nhõm. Trong email của anh tự giới thiệu, trong kế hoạch Titan anh đã lãnh đạo nhóm 178 người, đúng không? An Lương hỏi. Đúng vậy. Kim Minh N đáp lại. Chúng tôi thiết kế một kế hoạch phần thưởng cho anh. Nếu anh có thể đưa hơn 100 người trong 178 người của hạng mục tương ứng, anh sẽ nhận được tiền thưởng là 3 vạn đô la Mỹ. An Lương nói rõ điều kiện phần thưởng. Khoản tiền thưởng này bù đắp vừa đủ cho khoản trống 15 vạn đô la Mỹ lương năm, nhưng không phải là cho tiền thẳng luôn, mà là thông qua Kim Minh N thọc gậy bánh xe, hơn nữa khiến cho Kim Minh N tràn đầy động lực. Nếu anh dẫn qua hơn 130 người, anh có thể nhận được 5 vạn đô la Mỹ tiền thưởng. Nếu hơn 160 người, anh có thể nhận được tiền thưởng 7 vạn đô la Mỹ. An Lương tiếp tục hứa hẹn. Chúng tôi có thể hứa hẹn, người anh dẫn qua, vẫn do anh quản lý như cũ, hơn nữa chúng tôi sẽ giữ lại chế độ lương bổng tương ứng của bọn họ ở mức độ cao nhất, đồng thời cung cấp phúc lợi vé máy bay từ nước Mỹ bay đến nước Hạ. An Lương nâng cao phần thưởng. Hơi thở của Kim Minh N hơi gấp một chút. Tất nhiên là An Lương nghe thấy rồi. Anh bổ sung lần nữa, anh vừa mới lộ ra một thông tin, nhiều nhóm dự án của kế hoạch Titan đều bị sa thải. Nếu anh có thể kéo cả nhóm dự án khác qua, mỗi một nhóm dự án thêm, chỉ cần số người của nhóm dự án tương ứng vượt quá 30%, chúng tôi sẽ thêm cho anh 1 vạn đô la Mỹ tiền thưởng, hơn 60%, chúng tôi sẽ cho anh 3 vạn đô la Mỹ tiền thưởng, hơn 80%, chúng tôi sẽ cho anh 5 vạn đô la Mỹ tiền thưởng. Phần thưởng này không có giới hạn. Anh có thể kéo được bao nhiêu nhóm dự án, chúng tôi sẽ cho anh bấy nhiêu tiền thưởng. An Lương quăng miếng mồi nhử mà Kim Minh N không thể từ chối được. Kim Minh N hít một hơi thật sâu, anh chắc chắn chứ? Trước khi An Lương trả lời, Kim Minh N tiếp tục bổ sung, nhóm dự án lần này bị sa thải có tổng 36 nhóm, hơn nữa dự tính còn có 22 nhóm dự án sẽ bị sa thải. Nếu anh có thể lôi kéo được thành viên của 58 nhóm dự án, Hơn nữa số người của mỗi nhóm dự án đều vượt quá 80%, tổng cộng anh có thể nhận được tiền thưởng là 290 vạn đô la Mỹ, hơn nữa chỉ cần tích lũy tiền thưởng trên 100 vạn đô la Mỹ, chúng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ tiện ích cho anh. An Lương bắt đầu ám thị điên cuồng. Nghe nói thuế khóa của nước Mỹ các anh cực kỳ nặng, chúng tôi có thể thông qua kênh tài chính giúp anh xử lý một số vấn đề. An Lương cười đáp. Kim Minh N lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, anh chắc chắn có thể giữ lại mức lương chứ. Không chỉ là giữ lại mức lương, chúng ta nói một chút về việc tiền tăng ca. An Lương lại một lần hóa thân thành ác ma. Chương 1685, tăng ca là phúc lợi. Có đồng ý tăng ca hay không, lúc nào cũng quyết định bởi việc có tiền tăng ca không, cùng với việc tiền tăng ca có bao nhiêu. Chẳng hạn như lương tháng 3.000, tiền tăng ca một ngày vào thứ bảy chủ nhật là 200, thế khả năng lớn là đồng ý tăng ca nhỉ. Anh Kim, chúng tôi lấy anh làm ví dụ, lương năm của anh tạm tính là 12 vạn đô la Mỹ, một tháng là 1 vạn đô la Mỹ, chúng tôi lấy tháng 6 làm ví dụ. Trong tháng 6, nước Hạ chúng tôi có một ngày lễ là Tết Đoan Ngọ có 3 ngày nghỉ, vậy nên ngày làm việc trong tháng 6 là 21 ngày. An Lương lấy ví dụ nói rõ. Nhưng số ngày tính lương của pháp luật nước Hạ chúng tôi quy định là 21. 75 ngày, vậy nên lương ngày tiêu chuẩn của anh là 459,77 đô la Mỹ. Tính toán theo 8 giờ làm việc của ngày thường, tiền lương của 1 giờ đồng hồ là 57,47 đô la Mỹ. An Lương bổ sung. Cụ thể tính toán thời gian tăng ca, chẳng hạn như tăng ca 15 phút, hoặc là tăng ca 45 phút nên tính toán thế nào, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về sau, nhưng chỉ cần tăng ca thời gian số giờ đồng hồ tương ứng, chúng tôi sẽ chắc chắn cung cấp tiền lương tương ứng. An Lương hứa hẹn. Nếu trong ngày nghỉ quy định hoặc là ngày nghỉ chung, chẳng hạn như thứ bảy, chủ nhật, hoặc là lễ quốc khánh của nước chúng tôi sẽ cung cấp tiền tăng ca cho các anh theo pháp luật của nước Hạ chúng tôi. An Lương nói thêm. Đúng rồi, pháp luật nước chúng tôi quy định, ngày nghỉ chung như thứ bảy chủ nhật và Tết Đoan Ngọ là lương gấp đôi, những ngày nghỉ quy định như 3 ngày trước Tết, 3 ngày lễ quốc khánh, 1 ngày Tết Nguyên Đán, 3 ngày quốc tế lao động, thì sẽ là lương gấp 3 lần. An Lương nói rõ. Còn về ngày lễ của các anh, tôi khuyên các anh nhập gia tùy tục. Ngày nghỉ lễ và pháp luật đều phải chấp hành theo nước Hạ chúng tôi. An Lương nhắc nhở. Kim Minh N nhanh chóng tính toán tình hình, nếu anh từ bỏ thời gian nghỉ thứ bảy chủ nhật, xem thứ bảy chủ nhật như ngày đi làm bình thường, tính theo lương gấp đôi. Xem như anh làm việc thêm 4 ngày. Nếu trong 7 ngày, mỗi ngày tăng ca 1 giờ đồng hồ, xét đến cơ chế gấp đôi của ngày nghỉ cuối tuần, nếu thứ bảy tăng ca 1 tiếng rưỡi, chủ nhật thậm chí không cần tăng ca thêm 1 tiếng. Thế ngày lại có thêm thời gian làm việc của 8 giờ đồng hồ, tương đương với việc gom đủ thời gian làm việc của một ngày. Như vậy thì, thời gian làm việc một tuần trở thành 2 tuần, tiền lương một năm trở thành 2 năm nhỉ? Hơi thở của Kim Minh N gấp hơn, anh hỏi ra cách tính như vậy của mình. Nếu tăng ca theo phương án làm việc như vậy, có phải là có thể lấy được tiền lương của 2 năm? Kim Minh N e dè hỏi. Không phải. Phương án tăng ca như vậy của anh có nghĩa là 365 ngày cả năm không nghỉ, vừa nãy tôi đã nói rồi, nước Hạ chúng tôi có phân biệt giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ chung, trong ngày nghỉ lễ, tiền lương tiêu chuẩn là gấp 3 lần, vậy nên anh có thể lấy được hơn tiền lương của 2 năm. An Lương cười đáp lại. Lại hơn cả tiền lương 2 năm. Đây đâu phải là tăng ca. Đây rõ ràng là phúc lợi mà. Kim Minh N là người gốc Hạ. Tất nhiên anh kế thừa tính cách siêng năng chăm chỉ, anh hỏi thêm, phương án tăng ca này là đối với tất cả mọi người sao? Đúng vậy. An Lương đáp lại. Bao gồm cả người nước ngoài các anh. Trước khi các anh vào làm việc. Nhưng điều khoản hiệp định này sẽ được ghi tất cả vào hợp đồng lao động của các anh, sẽ nhận được sự bảo vệ của pháp luật nước chúng tôi, hơn nữa hợp đồng lao động sẽ dùng song ngữ, từ đó tránh phiền phức một số người trong các anh không biết tiếng Trung. An Lương bổ sung, xin hỏi khi nào anh có thể nhận việc? Kim Minh N đáp lại, bây giờ tôi đã tràn đầy động lực. Tôi cho anh thời gian một tháng, anh có thể đưa thành viên nhóm dự án của anh đến nước Hạ trước, bản thân anh ở lại nước Mỹ lôi kéo các nhóm dự án khác. An Lương bổ sung. Đúng rồi, chúng tôi sẽ làm một giấy cam kết điện tử. Chúng tôi sẽ cung cấp vé máy bay một chiều cho tất cả các nhân viên đồng ý đến nước Hạ, cho dù đến nước Hạ không hài lòng, chúng tôi cũng sẽ cung cấp lại vé máy bay một chiều về nước Mỹ. An Lương bổ sung. Chỉ qua điều này, chắc là rất nhiều người đồng ý đến nước Hạ xem thử nhỉ. Kim Minh N nhanh chóng đồng ý, không có vấn đề, thưa anh, tôi sẽ cố gắng lôi kéo càng nhiều nhóm dự án của kế hoạch Titan. Tôi họ An, tôi là giám đốc độc lập của tập đoàn kỹ thuật pin Graphene ước mơ tương lai, lời hứa vừa nãy của tôi đều có hiệu lực, anh gửi tài khoản ngân hàng của anh qua, cá nhân tôi thưởng cho anh $1,000,000. Từ đó tiện lợi cho việc anh lôi kéo nhóm dự án khác. An Lương cho đối phương động lực trước. Kim Minh N không từ chối, bởi vì lôi kéo người khác đúng thật là cần chi tiêu. Xin yên tâm, anh An, tôi sẽ làm tốt việc này. Kim Minh N hứa hẹn. Mong là như vậy. An Lương cười đáp lại, sau này anh sẽ phát hiện, hôm nay là ngày may mắn của anh. Được rồi, anh báo số tài khoản qua đây, tôi sắp xếp người chuyển ngay cho anh $1,000,000. Kim Minh N báo ngay tài khoản ngân hàng qua rồi nói, cảm ơn anh An. Không có gì, anh ghi lại email của tôi một chút, báo cáo công việc thường ngày qua email, việc quan trọng mới gọi điện thoại. Hơn nữa phải chú ý trái múi giờ, tôi không muốn 3 giờ sáng dậy bắt máy cuộc gọi của anh đâu. An Lương trêu ghẹo nói. Kim Minh N ghi lại email của An Lương rồi đáp, tôi sẽ nhớ múi giờ ạ. Tạm thời thì như vậy. Anh xử lý chuyện nhóm dự án của anh trước, sau này tôi sẽ sắp xếp nhân viên của bộ phận nhân sự làm việc với anh. An Lương tỏ ý kết thúc cuộc gọi. Được, hẹn gặp lại anh An. Kim Minh N đáp lại. Chương 1686, tư bản đã xoay chuyển lòng người như thế nào? Sau khi An Lương cúp máy, Kim Minh N đợi trong điện thoại truyền đến âm thanh kết thúc cuộc gọi anh mới kìm nén kích động vung hai tay lên, Maria vợ của anh vẫn còn chưa ngủ, cô bước đến. Anh yêu à, anh có chuyện vui gì sao? Maria hỏi. Kim Minh N khẳng định đáp lại, đương nhiên. Em yêu à, anh nói cho em nghe, tổ quốc của anh. Mất tới 5 phút Kim Minh N mới nói xong, anh chỉ nói việc lương năm và tăng ca, nhưng không có nói việc phần thưởng. Maria thở phào nhẹ nhõm, vậy nên anh yêu à, sau này chúng ta sẽ đến tổ quốc của anh để sinh sống sao? Nếu không có trường hợp ngoài ý muốn chắc là vậy đó. Kim Minh N kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, đúng thật là thêm $1,000,000, anh cảm thấy việc này cực kỳ đáng tin. Maria mong chờ nói, thế thì tốt quá, chúng ta có thể đưa Winnie qua cùng, nghe nói an ninh bên đó tốt lắm, vật giá cũng thấp. Vốn sinh hoạt thường ngày của chúng ta sẽ giảm xuống đáng kể. Hai người nói chuyện gần 15 phút, Kim Minh N mới hối thúc, em yêu à, em ngủ chút nữa đi, anh phải liên hệ đồng nghiệp cũ. Bọn họ không cần ngủ sao? Maria hỏi ngược lại. Thông tin tuyển dụng này chính là đồng nghiệp cũ gửi cho anh ta còn đang đợi anh hồi đáp. Kim Minh N đáp lại. Vậy em ngủ chút nữa. Maria ngáp một cái rồi nói. Kim Minh N không gửi tin nhắn cho Thomas, anh gọi thẳng điện thoại cho đối phương, sau khi cuộc gọi được nhấc máy, anh mở miệng trước. Thomas, ngủ chưa? Kim Minh N hỏi. Thomas đáp lại, đương nhiên là chưa, sếp, có chuyện gì sao? Tin tuyển dụng của tập đoàn kỹ thuật pin Graphene ước mơ tương lai là thật, ngoài trừ việc cần phải đến nước Hạ làm việc, điều kiện bọn họ đề ra cực kỳ ưu việt. Kim Minh N đáp. Thật sao? Thomas bất ngờ hỏi, tuy rằng anh không có áp lực của Kim Minh N, anh mới 27 tuổi mà thôi, nhưng Thomas phát hiện anh không thể tìm được công việc thích hợp nữa. Cho dù là thích hợp về mặt lương bổng, hay là thích hợp về chuyên ngành nghiên cứu. Thật! Kim Minh N nhanh chóng nói rõ tập đoàn kỹ thuật pin Graphene ước mơ tương lai đồng ý cung cấp tiền lương không tồi, quan trọng hơn là phúc lợi tiền tăng ca. Thomas không có bạn gái, anh ta chỉ là một tên cuồng kỹ thuật. Cũng không thích đi chơi, cho dù là sau khi tan làm, không phải chơi game thì cũng là chủ động tăng ca tại nhà. Chủ động tăng ca không có tiền. Vậy mà bây giờ có thêm một lựa chọn, đó chính là tăng ca ở công ty, theo thực lực của tên cuồng công nghệ như anh, một ngày chỉ tăng ca một tiếng đồng hồ. Xem thường ai chứ? 5 giờ rưỡi tan làm. Anh ta có thể tăng ca đến 10 giờ rưỡi. Thomas sớm đã tìm hiểu về nước Hà trên mạng, anh ta biết an ninh buổi tối ở nước Hà cực kỳ tốt, hơn nữa hệ thống ăn uống cực kỳ phát triển, cho dù là 12 giờ đêm cũng có các loại thức ăn mang đi. Thomas hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào đối với việc đến nước Hà làm việc. Đương nhiên rồi, còn bởi vì tiền tăng ca đủ nhiều. Nếu không đến nước Hà. Hơ hơ. Nghĩ cái gì chứ? Sếp, bên đó tuyển bao nhiêu người, nếu số lượng người tuyển dụng nhiều, tôi có thể gửi thông tin này trong nhóm không? Rất nhiều người bạn ngày trước của chúng ta cũng chưa kiếm được việc làm thích hợp. Thomas hỏi. Kim Minh N khẳng định đáp lại. Quy mô tuyển dụng của đối phương cực kỳ lớn, chỉ cần chúng ta đồng ý đến nước Hạ. Thomas, cậu gửi tin nhắn này trong nhóm, tôi liên hệ thêm các nhóm dự án khác, xem thử có nhóm dự án nào muốn qua đó không. Kim Minh N đáp lại. Trong lúc Kim Minh N hành động, An Lương đang gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, bên tôi giải quyết xong Kim Minh N này, Triệu Uyển Hề, cô lập một nhóm quản trị nhân sự. Thêm tất cả thành viên của bộ phận nhân sự của Pin Graphen ước mơ tương lai vào, lần này hầu hết đều là người nước ngoài, bộ phận nhân sự của chúng ta cần nhiều nhân tài tinh thông tiếng Anh hơn. Triệu Uyển Hề, 8 người của bộ phận nhân sự tất cả đều tinh thông tiếng Anh. An Lương, thế thì tốt. An Lương, cô lập nhóm trước, tôi dặn dò bọn họ một số vấn đề về lương bổng. An Lương, tôi vừa mới hứa hẹn một số lương bổng cho đối phương. Triệu Uyển Hề, chờ chút. Vài phút sau, Triệu Uyển Hề lập một nhóm trao đổi nhân sự của tập đoàn Pin Graphen ước mơ tương lai, An Lương nói rõ chuyện liên quan trong nhóm. Trước sau bận rộn một tiếng đồng hồ, An Lương cũng xem như làm rõ chuyện đào người tuyển dụng xuyên quốc gia lần này, và gửi tin nhắn cho Kim Minh N để Kim Minh N liên hệ với Nhạc Khang thành giám đốc nhân sự. Chiều tối lúc vừa 6 giờ An Lương đặt điện thoại xuống, 4 chiếc Rolls-Royce Cullinan cùng với Rolls-Royce Shadow đã toàn bộ xong xuôi hết thủ tục. Anh làm việc xong chưa? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương gật đầu, vừa mới xử lý xong, có cần đến Golden Park thử xe mới không? Ánh mắt Trần Tư Vũ sáng lên, nhưng nhanh chóng từ chối, thôi bỏ đi, em hơi sợ anh Hải Dương. Vân Hải Dương bất lực đáp lại, tôi lái xe đua mới có vấn đề, tôi lái xe khác không có vấn đề mà. Lý Tồn Viễn tuy là người bị hại nhiều nhất của Vân Hải Dương, anh cũng nói một câu công bằng. Nếu là Cullinan thì Hải Dương không đáng sợ chút nào. Vậy chúng ta đi thử xem. Trần Tư Vũ động lòng. Thế là 5 chiếc Rolls-Royce xông về phía trường đua quốc tế Golden Park, sau đó trên đường đua làm một trận đua thử xe. Cuối cùng chiến thắng lại là Ninh Nhược Sương. Đúng vậy. Người thắng lợi cuối cùng là Ninh Nhược Sương. Chắc là trọng tâm của Cullinan cao quá, bị loại xe đua như Shadow nhẹ nhàng vượt qua. Trên khán đài, Vân Hiên Nguyệt nhìn chiếc Cullinan hồng đào, cùng với Shadow trắng tuyết, cô thở nhẹ một tiếng, An Lương này vẫn chịu chi như vậy, vậy nên anh mới có thể trăm trận trăm thắng nhỉ. Dù gì trong trường hợp như vậy còn có bao nhiêu người có thể chịu nổi chứ? Chương 1687, có ý gì đó nhiều rồi. Gần 6 giờ 30 phút tối Lý Tồn Viễn kêu gọi. An Lương, chúng tôi bao quán thịt dê nướng nộ hỏa rồi, cậu đi không? An Lương gật đầu đáp, đi. Thế là một đoàn người đông đúc xông tới quán thịt dê nướng nộ hỏa, thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, còn có các thành viên hôm nay tham gia đua xe từ thiện cũng theo qua. Trong quán thịt dê nướng nộ hỏa, 4 người An Lương và Lý Tồn Viễn là trung tâm, tất nhiên bọn họ ngồi với nhau, cộng thêm Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cùng với bạn gái của Tiền Tiểu Cương. Còn vó Vân Hiên Nguyệt và nhóc con Vân Hinh. Phòng riêng đã hơi quá tải. Chỗ ngồi trong phòng riêng hơi kỳ lạ. Trần Tư Vũ vẫn như thường lệ ngồi bên trái An Lương, nhưng Ninh Nhược Sương không ở bên phải An Lương, cô ở bên trái Trần Tư Vũ, bên phải của An Lương là cô nhóc Vân Hinh. Nhóc con này bây giờ chỉ nghe lời An Lương, người khác nói nó, về cơ bản đều bị nhóc con này lơ đi. Giờ phút này, cô nhóc Vân Hinh này đã ngồi đàng hoàng, hoàn toàn không có động tác quậy phá gì cả. An Lương tùy ý hỏi, Hinh Hinh, có phải năm sau em lên lớp 1 rồi không? Dạ. Vân Hinh đáp lại. Vậy bây giờ có học tập ngoại ngữ gì không đó? An Lương lại hỏi. Vân Hinh lộ ngay nét mặt không thích, em không thích học ngoại ngữ. Tại sao chứ? An Lương hỏi ngược lại. Em không muốn trở thành tóc vàng. Vân Hinh đáp lại, Tiểu Dương Dương nói rồi, những người nước ngoài nói ngoại ngữ, vậy nên bọn họ là tóc vàng, lỡ như em cũng học biết ngoại ngữ rồi, em cũng sẽ trở thành tóc vàng, thế thì trở thành người lông vàng mất. Đây là cái lý luận kỳ cục gì đây? Tiểu Dương Dương là ai? An Lương hỏi. Vân Hiên Nguyệt trả lời thay, bạn học mầm non của nó, một cô nhóc không thích học ngoại ngữ khác, một đống lý lẽ tầm bậy. Con nít thời đại này đứa nào đứa nấy đều rất thông minh đó. Nếu không học ngoại ngữ. Vậy học một chút piano thì sao? An Lương bổ sung nói rõ, chị Trần Tư Vũ này đàn piano cực kỳ giỏi, anh có thể nhờ chị ấy dạy em piano. Vân Hinh bắt đầu đánh trống lảng, hả? Anh An, anh ngửi thấy mùi thơm chưa? Thơm quá đi. An Lương câm nín nhìn cô nhóc con này. Vân Hải Dương cười ha ha phá lên. Công chúa nhỏ nhà chúng tôi là như vậy đó, mỗi lần nói đến việc học, chắc chắn sẽ bắt đầu đánh trống lảng, lúc nói đến ăn thì có hứng thú liền. Trần Tư Vũ ở bên cạnh cũng nảy lên ý định trêu ghẹo nhóc con, cô dịu dàng nói, Hinh Hinh, chỉ có một số giáo trình piano cho người mới bắt đầu, ngày mai đem hết qua đây cho em. Ninh Nhược Sương ở bên cạnh bổ sung, thực ra trẻ em có thể học múa, 6-7 tuổi đã có thể bắt đầu lấy căn bản, cho dù không đi theo đường múa, nhưng học múa rồi. Ít ra có thể xây dựng hình thể đẹp hơn. Trên gương mặt nhỏ của Vân Hinh đều là thái độ từ chối. Đàn piano. Múa. Biết nó đau khổ cỡ nào. Hinh Hinh, em còn nhớ anh nói mai tặng quà cho em không? An Lương ở bên cạnh tiếp tục nói. Vân Hinh nhanh chóng đáp lại, nhớ chứ, anh An, anh sắp tặng quà gì cho Hinh Hinh vậy? Anh thấy máy học ngoại ngữ thì khá được đó. An Lương nghiêm túc đáp lại. Vân Hinh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, em không lấy. Thế thì không được. An Lương cười lên. Nhóc con lộ ra biểu cảm sắp khóc, anh An à, em thực sự không cần máy học tập, nhà em có máy học tập, anh đừng lãng phí. Thế thì học piano. Trần Tư Vũ mở miệng lần nữa. Ninh Nhược Sương đồng tình, múa cũng có thể học. Vân Hinh u sầu đáp lại, chị ơi, em không muốn học múa, em cũng không muốn học piano, em chỉ muốn chơi thôi. Mọi người đều bị nhóc con chọc cười, chỉ muốn chơi thì sao mà được chứ. Buổi tối 10 giờ 15 phút, cuộc họp mặt tàn tiệc, bởi vì nguyên nhân có bạn nữ, chủ yếu là trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có không ít thành viên nữ, vậy nên đi hoạt động gì đó ở quán ba thuộc về họp mặt cá nhân quy mô nhỏ. An Lương đã rất lâu không đi quán ba, anh cai nghiện rồi. Tại sao phải đi quán ba chứ? Bạn gái của anh Toàn là mức độ vạn người có một. Được thôi. Hình như cũng không phải vậy thật. Cho dù không phải là vạn người có một, thì cũng chắc chắn là mức nghìn người có một, tại sao còn phải đi quán ba chứ? Trước 11 giờ đêm, ba người An Lương về căn hộ ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, Ninh Nhược Sương hoàn toàn không bước vào căn số 8806, cô cẩn thận vào căn số 8805. An Lương bây giờ cũng không quan tâm rồi, dù gì chỉ là hình thức mà thôi, vấn đề không lớn, sau này mới kiếm cơ hội nước chảy thành sông. Bây giờ tách ra thì tách ra, sau đó lần lượt chấn áp rồi ôm Ninh Nhược Sương qua là được. Trong nhà vệ sinh chính của nhà số 8806, Trần Tư Vũ tùy ý nói, An Đại Sư, em phát hiện hình như chị họ của anh Hải Dương rất có ý với anh đó. Thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Trước khi Trần Tư Vũ trả lời, An Lương tiếp tục nói, có ý với anh có rất nhiều, dù gì thì anh cũng quá đẹp trai, anh có thể làm sao chứ? Tự luyến. Trần Tư Vũ mắng yêu. Anh tự luyến. An Lương hừ nhẹ, vợ lớn à, có phải em quên bây giờ đã là buổi tối rồi, em còn dám hống hách sao? Em dám đó. Trần Tư Vũ hừm hừm đáp lại. Được được được, anh thích cái dáng vẻ cứng miệng của em. An Lương cười đểu, nếu khoanh tay chịu trói, thì còn gì thú vị nữa. Chương 1688, lại tự kỷ rồi. Sức chiến đấu của Trần Tư Vũ quá thấp, cô chỉ là quán quân cứng miệng mà thôi, khi chiến đấu thực sự bắt đầu, con mèo lớn đế đô này sẽ nhận thua trong một giây. Tình hình lần này cũng tương tự như vậy. Mèo lớn đế đô bị đại diện chính nghĩa đạo trưởng An trấn áp xong lại trở thành mèo trong lòng An Lương, cô tựa vào ngực An Lương, năn nỉ nói, chồng ơi, em sai rồi, Anh đi kiếm vợ bé của anh đi. Em bán sương sương như vậy sao? An Lương trêu ghẹo. Trần Tư Vũ nũng nịu đáp lại, nhưng em thực sự không được mà. Được thôi, ai bảo anh lương thiện chứ? An Lương cười hề hề. Trần Tư Vũ nhắc lại chuyện cũ, chồng à, anh thấy Thiến Thiến như thế nào, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ăn hiếp cô ấy. Để xem chút nữa đi. An Lương đáp lại. An Lương tạm thời bỏ qua cho Trần Tư Vũ, kết quả tất nhiên là Ninh Nhược Sương chịu khổ thay cho Trần Tư Vũ. Gần một giờ sáng, An Lương ôm Ninh Nhược Sương qua ngủ. Cho dù là Trần Tư Vũ hay là Ninh Nhược Sương, sức chiến đấu của hai người đều quá yếu, bọn họ kém xa so với hồ ly tinh nhỏ. Trước đó An Lương đại chiến ba hiệp với hồ ly tinh nhỏ vào buổi chiều, sau đó buổi tối lại đánh hồ ly tinh nhỏ ba lần. Nếu không phải có sự ủng hộ của Song Thiên Phú, An Lương cảm thấy mình không chịu nổi. Dù gì cũng là chiến đấu cấp chuyên nghiệp thực sự, không phải là khoác lác. Gần 9 giờ sáng, Trần Tư Vũ cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô ngáp một cái, tiện miệng hỏi, hey, Siri, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 8 giờ 57 phút. Trợ lý thông minh của điện thoại đáp lại. Trần Tư Vũ ngơ ngác. Rõ ràng cô đã đặt ba cái báo thức, lần lượt là 7 giờ, 7 giờ 1 phút, cùng với 7 giờ 2 phút, vậy mà không có cái báo thức nào kêu sao? Trần Tư Vũ lấy điện thoại của mình xem cài đặt, ba cái báo thức vẫn còn ở đó, chỉ là nằm trong trạng thái tắt đi. À! Trần Tư Vũ đẩy An Lương một cái. An Đại Sư, anh lại tắt báo thức của em rồi. An Lương mở mắt ra, anh ngáp một cái, em yêu, chuyện gì vậy? Anh lại tắt báo thức của em rồi. Trần Tư Vũ hừm hừm nhìn An Lương. An Lương kéo cô qua, buồn ngủ quá, nằm với anh một chút nữa. Trần Tư Vũ bất lực đáp lại, không được rồi, An Đại Sư, sắp 9 giờ rồi, cô Tôn sẽ tức điên lên mất. Ninh Nhược Sương ở bên cạnh cười đùa nói, thực ra chắc là cô Tôn sẽ có dự cảm nhỉ. Đúng vậy. Tôn Mẫn Chi thực sự có dự cảm. Từ lúc hôm qua Trần Tư Vũ nói rằng có bạn bị tai nạn cần đi thăm nên muốn xin nghỉ, Tôn Mẫn Chi đã biết rằng hôm nay Trần Tư Vũ chắc chắn sẽ đi trễ. Lúc 7 giờ 25 phút, Tôn Mẫn Chi đến phòng đàn số 9 của Học viện M Nhạc Quốc gia, cô đợi đến 7 giờ rưỡi, Trần Tư Vũ lại không đến đúng giờ. Mộc Tâm Mỹ tất nhiên là bắt đầu tập đàn trước một bước, theo kế hoạch luyện tập của Mộc Tâm Mỹ và Trần Tư Vũ, mỗi người đàn với thời lượng nửa tiếng, sau đó 3 phút thời gian tổng kết. Trần Tư Vũ đến trước 8 giờ là được. Kết quả là lúc 8 giờ, Trần Tư Vũ không có xuất hiện. Lúc 8 giờ rưỡi, Trần Tư Vũ còn chưa xuất hiện, 9 giờ rồi, Trần Tư Vũ vẫn chưa có ý định xuất hiện. Mộc Tâm Mỹ cẩn thận liếc nhìn qua Tôn Mẫn Chi đang tự kỷ. Suýt nữa cô cười ra tiếng, Trần Tư Vũ này hình như hơi quá đáng. Hôm qua còn nói hôm nay đảm bảo không đi trễ mà, kết quả là 9 giờ rồi, cô ấy vẫn chưa qua luyện tập. Trong lòng Mộc Tâm Mỹ nghĩ thầm Trần Tư Vũ hôm nay sẽ có cớ gì? Chắc là dùng thang máy hư rồi. Hình như lý do này rất lâu rồi chưa xuất hiện. Còn về lý do kẹt xe không đáng tin, 9 giờ đồng hồ rồi còn kẹt xe gì chứ? Tôn Mẫn Chi lại nhìn thời gian một cái, bây giờ đã là 9 giờ 3 phút, cô âm thầm thở dài, ngoại trừ thở dài còn có thể làm gì chứ? Gọi điện cho Trần Tư Vũ. E là không có tác dụng. Dù gì cũng đi trễ rồi, gọi điện hối cũng không có tác dụng. Còn có khả năng bị đối phương từ chối. Lỡ như bị từ chối thật, chẳng phải khó xử hơn sao? Lúc gần 9 giờ rưỡi, Trần Tư Vũ mới gấp gáp đến phòng đàn số 9, cô nhìn Tôn Mẫn Chi một cái, mặt đầy biểu cảm tự kỷ, rồi nhìn Mộc Tâm Mỹ mặt đầy ý cười một cái. Trần Tư Vũ nhỏ tiếng mở miệng, thật ngại quá, cô Tôn, hôm nay em. Tôn Mẫn Chi vẫy vẫy tay, em luyện tập một tiếng trước. Mộc Tâm Mỹ thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô luyện tập lâu quá, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ở căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi Trần Tư Vũ gấp gáp rời đi, Ninh Nhược Sương vốn dĩ cũng định chuông. Kết quả là động tác của cô chậm một bước, cuối cùng phải tập thể dục buổi sáng cùng với An Lương. Buổi sáng gần 10 giờ rưỡi. Ninh Nhược Sương đến phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp để luyện tập múa. An Lương đến ngân hàng công thương Đế Đô lấy trang sức trước đó đấu giá được ở Mado ra, anh chọn quà cho cô nhóc, tất nhiên không thể thực sự là máy học tập. Lúc 11 giờ 15 phút, An Lương chuẩn bị xong quà tặng, anh chủ động liên hệ với Vân Hiên Nguyệt. An Lương, trưa nay cùng ăn cơm chứ? Vân Hiên Nguyệt, cậu có thời gian? An Lương, hôm qua không phải nói là tặng một phần quà cho Hinh Hinh sao? An Lương, quà chuẩn bị xong rồi. Vân Hiên Nguyệt, không phải máy học tập tiếng Anh gì thật chứ? An Lương nhìn tin nhắn mà Vân Hiên Nguyệt trả lời. Anh rất muốn nhắc nhở đối phương dùng từ văn minh, nhưng nghĩ lại thì thôi đi, tránh dẫn lửa thiêu thân. Tình thế bây giờ khá là phức tạp, bên Triệu Uyển Hề còn chưa xong, An Lương không muốn thêm một trận phong ba từ Vân Hiên Nguyệt. An Lương thích yên ổn là chính. Chương 1689, trong lòng âm thầm mắng. An Lương cảm thấy Vân Hiên Nguyệt hơi có hiểu lầm với mình. Thực sự là máy học tập. An Lương, thực sự là máy học tập. An Lương, buổi trưa tôi đặt chỗ rồi, nhà bếp Tam Đạo Môn. Vân Hiên Nguyệt nhìn tin nhắn An Lương gửi qua, cô hơi có chút do dự, cô tưởng là An Lương hẹn riêng cô và Vân Hinh, nhưng phút tiếp theo tin nhắn của An Lương tiếp tục gửi qua. An Lương, đúng rồi, tôi còn gọi thêm Tồn Viễn và Cương Tử cùng tham gia, không sao chứ. Vân Hiên Nguyệt thầm thở dài. Vân Hiên Nguyệt, không sao, chút nữa gặp. An Lương, được. Chị thông báo cho Hải Dương một chút. Vân Hiên Nguyệt, được. An Lương bước ra khỏi ngân hàng công thương Đế Đô, nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn lái chiếc Mercedes-Benz S65L đợi ở trước cửa. Vì thân phận của một số nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, An Lương bây giờ đặt một số người trong bọn họ ra ánh sáng, chẳng hạn như Lý Dương hiện tại phụ trách lái xe. Nửa tiếng sau, An Lương đến nhà bếp Tam Đạo Môn, nhà hàng này ở đường Bắc Tam, đã có 37 năm lịch sử rồi, hơn nửa chuyên hầm canh gà. Quán này là mấy người Lý Tồn Viễn dẫn đường, lần này An Lương chọn nó, chủ yếu là vì có nhóc con Vân Hinh. Nếu không thì sẽ đi ăn sashimi Nhật Bản hoặc là thịt nướng. Nhưng nhóc con Vân Hinh này mới 6 tuổi, nó không thích hợp ăn sashimi Nhật Bản, cũng không thích hợp ăn thịt nướng quá dầu mỡ, vậy nên chọn canh hầm gà và món ăn nhẹ nhàng hơn. An Lương không phải là người đến đầu tiên, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương tới sớm hơn một chút. An Lương, chuyện gì vậy? Tiền Tiểu Cương hỏi đầu tiên. Lý Tồn Viễn cũng hỏi, An Lương, không phải cậu thực sự. Lý Tồn Viễn nói một nửa để lại một nửa, nhưng ý mà anh ta muốn diễn đạt rất rõ ràng. Tôi và chị họ của Hải Dương thực sự không có quan hệ. An Lương nói rõ trước. Tôi chỉ là hứa tặng cho nhóc con một phần quà. An Lương bổ sung, hơn nữa, không phải tôi gọi các cậu theo rồi sao? Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương gật đầu. Đúng rồi, bất ngờ mà trước đó các cậu nói đâu rồi, tôi cũng đến Đế Đô rồi, các cậu đừng nói là đua xe gì đó hay là nhóc con đó nha. An Lương hơi đau đầu nói. Trước khi Lý Tồn Viễn trả lời, Vân Hiên Nguyệt bế Vân Hinh, còn có Vân Hải Dương cùng bước vào, Vân Hinh nhìn thấy An Lương là nhíu mày, anh An, em không lấy máy học tập. Người bình thường ai cần máy học tập chứ? An Lương lấy một cái hộp nhung, mở cái hộp ra. Một sợi dây chuyền bạch kim kiểu bông lúa giả, mặt dây chuyền là một viên đá ruby đỏ hình ô vàng. Bên cạnh còn đặt một chiếc nhẫn làm từ viên đá ruby đỏ nhìn có vẻ to giống vậy. Máy học tập như vậy thì sao? An Lương hỏi. Sức hấp dẫn của đá ruby với phụ nữ chắc là không phân biệt tuổi tác, cho dù là loại nhóc con như Vân Hinh, hay là nữ hoàng của nước Anh kia, đều không thể miễn dịch với đá quý. Vân Hinh nhìn đá ruby đỏ, khuôn mặt vẻ đầy sự không vui lúc đầu đã không cánh mà bay. Ý à! Vân Hinh la lên một tiếng, anh An à, đây là cái gì vậy? Đây là đá ruby đỏ. An Lương đáp lại, em xem thử có thích không? Vân Hinh cầm chiếc nhẫn lên trước. Đó là nhẫn kiểu dáng của người lớn, đối với Vân Hinh mà nói thì không phù hợp, cô nhóc lại cầm mặt dây chuyền đá ruby đỏ lên, sau đó nhìn trái nhìn phải. Em thích hai viên đá quý đỏ đỏ này, nhưng không thích dáng vẻ của bọn chúng bây giờ. Vân Hinh đáp lại. An Lương tùy tiện trả lời, vậy thì lấy chúng nó xuống làm một cây gậy phép thuật. Loại giống năng lượng ba la la sao? Vân Hinh rõ ràng là có hứng thú. Không có vấn đề. An Lương đáp lại. Được à? Được à? Vân Hinh vui vẻ đáp lại. Vân Hải Dương tùy ý hỏi, An Lương, hai viên đá ruby đỏ này không rẻ chứ? Khá rẻ đó, chỉ cần 128 vạn. Trước đó lúc chơi ở Mado, tiền thể đấu giá được. An Lương đáp lại. An Lương tiếp tục bổ sung, đúng rồi, việc lấy chúng nó xuống cải tạo thành gậy phép thuật, chúng ta tìm nhà nào thích hợp nhỉ? Tiền Tiểu Cương đáp lại. Tìm anh Vinh Hoa, nhà anh ấy với đá quý Đại Phúc là họ hàng. Được, tôi gửi một tin nhắn cho anh Vinh Hoa. An Lương tiện tay gửi một tin nhắn cho Chu Vinh Hoa, rồi chụp hình. Chu Vinh Hoa nói sẽ sắp xếp người qua lấy hàng ngay, hơn nữa trong hôm nay sẽ làm xong. Sau khi An Lương và Chu Vinh Hoa nói chuyện xong, anh nói với Vân Hinh, Hinh Hinh, một chút nữa chúng ta đưa cho bọn họ đi làm gậy phép thuật được chứ. Vân Hinh hơi không nỡ đặt trang sức ruby đỏ xuống, được ạ. Cảm ơn anh An. Nhóc con này. Lúc này thì biết cảm ơn anh, nếu anh thực sự tặng máy học tập ngoại ngữ cho em, có phải em muốn mắng anh không? An Lương hừm hừm hỏi. Vân Hinh phủ định trả lời, mẹ nói không được mắng người, nhưng em sẽ âm thầm mắng trong lòng. Hụ hụ. Vân Hiên Nguyệt bắt đầu ho. Vân Hải Dương cũng mặt đầy căm nín. An Lương và Lý Tồn Viễn, còn có Tiền Tiểu Cương ba người cười phá lên, nhóc con này cũng thật thà, âm thầm mắng người trong lòng không có vấn đề. Chưa đến 15 phút, nhà bếp Tam Đạo Môn mang lên canh gà tươi nổi tiếng, sau đó thịt bằm tương, thịt dê mật ong, giò heo ngào đường, còn có đậu hũ gạch cua vê. Vê, nhóc con Vân Hinh dưới sự chăm sóc của Vân Hiên Nguyệt bắt đầu ăn đồ ăn. An Lương lại hỏi, các anh em, vậy nên bất ngờ trước đó các cậu nói đâu, còn không nói tôi nghe sao? Chương 1690, mảnh đất quý hiếm trong nhị đạo. Nhà bếp Tam Đạo Môn. Đứng trước câu hỏi của An Lương, ba người Lý Tồn Viễn cười phá lên. An Lương, cậu không đoán một chút sao? Lý Tồn Viễn hỏi. An Lương đáp lại, gợi ý chút đi. Vỏn vẹn chỉ có hai chữ, bất ngờ, mà bọn họ nói, An Lương thực sự không đoán được rốt cuộc là bất ngờ gì. Tiền Tiểu Cương gợi ý, bất ngờ này liên quan đến câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương bắt đầu suy nghĩ. Vân Hải Dương tiếp tục gợi ý, An Lương, nó là việc cậu đã từng nói. An Lương kiểm tra ký ức. Việc anh đã từng nói, hơn nữa là việc liên quan đến câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hai gợi ý đã cực kỳ rõ ràng, An Lương nhanh chóng nghĩ đến ngay một chuyện. Lúc đầu đặt địa chỉ của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ở quán Trà Vân Đoan ở đường Bắc Lục, nói thật đúng là có hơi xa, lúc đó An Lương đã nói, trong tương lai sẽ xây dựng kiến trúc mới thuộc về câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tại khu vực trung tâm của đế đô. Vậy nên đây là bất ngờ sao? Các cậu lấy được đất ở trong nội thành sao? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn mở miệng trước, tôi thắng rồi. Hải Dương, Cương Tử, cảm ơn đã nhường. Lý Tồn Viễn trêu ghẹo. An Lương ở bên cạnh hiếu kỳ, mức cược của các cậu là gì vậy? Tiền Tiểu Cương đáp lại, quyền ưu tiên chọn văn phòng trong tương lai. An Lương nở nụ cười, những tên này biết chơi thật. Vậy nên rốt cuộc là mảnh đất nào? An Lương hỏi ngược lại, tôi từng điều tra tình hình của thủ đô, bên trong Tam Đạo, ngoại trừ các công viên ra, hoàn toàn không còn bất kỳ đất trống nào rồi nhỉ. Còn về công viên? Loại đó không đụng được. Nếu là bên trong Tứ Đạo, hơn nữa gần Tam Đạo, thế thì còn khá được đó. An Lương bổ sung. Lý Tồn Viễn tiết lộ đáp án luôn, bên trong nhị đạo. Địa điểm nào? An Lương chần chừ. Bên trong nhị đạo của đế đô còn có đất sao? Hình như cũng có thật. Nhưng đó là đất nghiên cứu nông nghiệp chuyên dụng của Học viện Khoa học Hạ. Mang danh vùng đất nông nghiệp đắt nhất trên thế giới, miếng đất này cũng không thể đụng được. Khu biệt thự Di Long bên trong nội bộ công viên Long Đàn, chúng tôi mua hẳn cả khu dân cư luôn, hơn nữa dưới sự phối hợp tích cực của thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Khiến cho khu dân cư biệt thự Di Long trở thành tính chất đất thương mại mà chúng ta cần. Lý Tồn Viễn nói rõ. Trong đó Triệu Uyển Hề phát huy tác dụng khổng lồ, thậm chí cô ta còn xin được đặc quyền độ cao xây dựng giới hạn 249,9 m, đặc quyền này đến đường Trường An cũng cực kỳ ít gặp. Lý Tồn Viễn bổ sung. Đúng rồi, An Lương, cậu xem thử bố cục sơ bộ của phương án thiết kế, nếu cậu hài lòng, chúng ta chuẩn bị động thổ luôn. Lý Tồn Viễn gửi bản thảo thiết kế cho An Lương. An Lương bắt đầu xem xét, theo tình hình của bản thảo thiết kế này, sẽ xây dựng thành hai tòa nhà văn phòng, một sảnh lớn tiếp tân, phía đông ven bờ đê xây dựng 5 tòa biệt thự độc lập, phía nam thì xây dựng 3 tòa chung cư, từ đó tiện cho nhân viên ở lại, phía bắc xây dựng 4 tòa nhà công nghệ cao. Lúc An Lương xem xét bản thảo thiết kế, Lý Tồn Viễn giải thích tình hình, 5 tòa biệt thự độc lập là chuẩn bị cho mấy người Triệu Uyển Hề. Hình như bị dư một tòa. An Lương hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn cười gãi đầu. Vân Hải Dương ở bên cạnh trả lời thay, nhà anh Viễn có thể 2 năm sau sẽ xông lên, tiếng vang gần đây của nhà bọn họ cực kỳ cao. Tiền Tiểu Cương đồng tình, tiếng vang gần đây của nhà cậu ta đúng thật là rất cao. Lý Tồn Viễn cảm thán đáp lại, thực ra phải cảm ơn Lương ca. Nếu không có Lương ca, nhà chúng tôi cũng không thể nào bước đến ngày hôm nay. Còn phải cảm ơn tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, bọn họ cũng ủng hộ rất lớn. Chúc mừng. An Lương bày tỏ chúc mừng. Lý Tồn Viễn vội đáp lại, cùng mừng cùng mừng. Cho dù nhà chúng tôi thực sự lên đó, chúng tôi vẫn là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chúng ta vẫn là anh em tốt nhất, chúng ta đoàn kết với nhau thì sức mạnh càng lớn. Trong lòng An Lương thở phào nhẹ nhõm, Lý Tồn Viễn này rất khiêm tốn, không có xảy ra chuyện không thể cùng giàu sang gì cả. Đúng rồi, lúc các cậu mua khu biệt thự Di Long thuận lợi không? An Lương hỏi. Tiền Tiểu Cương đáp lại, quá thuận lợi đi. Vân Hải Dương đồng tình, đúng là cực kỳ thuận lợi. Lý Tồn Viễn giải thích tình hình, biệt thự Di Long là khu dân cư cao cấp bên trong nhị đạo, người sống ở bên đó ít nhiều cũng có đường lối. Người như vậy thường lại nói đạo lý hơn, cộng thêm chúng tôi mua với giá 8,5 vạn một mét vuông, còn tính theo diện tích xây dựng, bọn họ tất nhiên đồng ý. Tiền Tiểu Cương bổ sung, hiện tại giá nhà của biệt thự Di Long về cơ bản đều thấp hơn 8,5 vạn, chúng ta đưa ra giá cao hơn, hơn nữa thêm danh của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, còn có gì không đồng ý chứ? Lý Tồn Viễn lại gửi thông tin của khu biệt thự Di Long cho An Lương. Biệt thự Di Long nằm trong công viên Long Đàn, diện tích đất 23.011,5 m², diện tích xây dựng 21.000 m², tính theo giá diện tích xây dựng 8,5 vạn 1 m². Tổng giá trị lên đến mức 17,85 ức. Giá này hơi đắt. Nhưng khu biệt thự Di Long nằm bên trong công viên Long Đàn, phía đông và phía nam lại được bao vây bởi bờ đê, phía bắc lại là hồ Long Đàn, có thể nói là đất vàng bốn bề là nước. Quan trọng là nó nằm trong nhị đạo, nó nằm ở vị trí gốc của đường Đông Nhị và đường Nam Nhị, cách quảng trường Thịnh An chỉ có 5 km, thuộc khu trung tâm của khu trung tâm. Vậy nên chỉ vỏn vẹn 17,85 ức thực sự đắt sao?